Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 243, đây là vật gì, làm sao như vậy to lớn? Góc truyện audio.com. Miêu Trạch Đồ Đằng cao tới hơn 100 trượng, đồ đằng kim quang phun trào không thôi, từng đạo thần giới pháp tắc quấn quanh đồ đằng, cùng đồ đằng hòa làm một thể. Khi đồ đằng dâng lên, chung quanh thiên địa phảng phất không chịu nổi nó đồ đằng lực lượng mà chấn động không thôi. Cổ thần lĩnh hội thần giới pháp tắc, sau đó ngưng tụ đồ đằng, nhưng là mỗi một cái cổ thần lĩnh hội thần giới pháp tắc cũng khác nhau, mà lại thần giới pháp tắc có phân chia mạnh yếu, tìm hiểu ra tới thần giới pháp tắc càng mạnh, như vậy ngưng tụ đồ đằng liền càng lớn, đồ đằng lực lượng liền càng mạnh. Phổ thông cổ thần, ngưng tụ đồ đằng, bình thường cũng chỉ có mấy chục trượng, giống Miêu Trạch Đồ Đằng, có hơn 100 trượng, đã vượt qua rất nhiều cổ thần. Tại đồ đằng quang mang chiếu rọi xuống, Miêu Trạch như là một tôn nhiễm lên kim quang viễn cổ chiến thần. Lộ Nhất Bình, ta biết ngươi cũng ngưng tụ đồ đằng. Miêu Trạch thanh âm lạnh lẽo, thế nào, không dám đưa ngươi đồ đằng gọi ra tới sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà ra. Tuế Nguyệt Thần Quyền, nắm đấm quang mang bắn ra. Trong khi ra quyền lúc đỉnh đầu nó đồ đằng càng là quang mang mãnh liệt bắn, trùng điệp lực lượng dung nhập hắn trong lực quyền, chấn khai trùng điệp không gian, cách chân trời hướng Lộ Nhất Bình oanh tới. Khi Miêu Trạch lực quyền oanh ra lúc sức mạnh của năm tháng quét sạch qua Liệt Phong Tông một chút ngọn núi, chỉ gặp ngọn núi tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo, như là bị rút đi sinh cơ cùng lực lượng một dạng. Miêu Trạch Tuế Nguyệt Thần Quyền quyền ấn càng trướng càng lớn, cuối cùng to như một ngọn núi nhỏ, lấy thế không thể đỡ chi thế oanh đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Long Giác Kim Ngưu nghe Miêu Trạch muốn nhìn Lộ Nhất Bình đồ đằng, lắc đầu. Tất cả nhìn qua chủ nhân đồ đằng thần đô sẽ tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Tuyệt vọng đến hoài nghi nhân sinh. Miêu Trạch cùng đám người nghi hoặc lúc Lộ Nhất Bình toàn thân quang mang chấn động, một tôn đồ đằng phá không bay ra, khi đồ đằng này bay ra lúc thiên địa vậy mà tối xuống. Đồ đằng này, đám người không cách nào hình dung nó to lớn. Long Giác Kim Ngưu trong tay đầu kia côn bằng thần thú có một nửa cái côn bằng thần tông lớn như vậy, che đậy từng tòa ngọn núi, nhưng là Lộ Nhất Bình đồ đằng này so đầu kia côn bằng thần thú còn lớn hơn. Đầu kia côn bằng thần thú cùng Lộ Nhất Bình đồ đằng so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Về phần Miêu Trạch cái kia hơn 100 trượng đồ đằng cùng Lộ Nhất Bình đồ đằng so sánh, đó là chim nhỏ cùng ma nguyên cự thú khác nhau. Lộ Nhất Bình đồ đằng chậm rãi dâng lên, phảng phất trời cũng đều không thể dung hạ được đồ đằng này. Từng đầu thô to dị thường thần giới pháp tắc quấn quanh ở đồ đằng này trên thân, cùng đồ đằng hòa làm một thể. Những này thần giới pháp tắc mỗi một đầu đều to như hồng hoang cự long. Hết thảy 100 triệu đầu, mà Miêu Trạch đồ đằng thần giới pháp tắc chỉ có ngón út thô to. Đồ đằng bay lên, sừng sững thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đồ đằng này, khoảng cách Liệt Phong Tông cực xa một thành trì bên trong, ngay tại dạo phố đám người đột nhiên phát hiện trời tối, rất nhiều cao thủ không khỏi bay lên xem xét thấy được kinh ngạc một màn. Đây là vật gì, làm sao như vậy to lớn, là hồng hoang thủy long, góc truyện audio.com. Liệt Phong Tông các cao thủ nhìn xem Lộ Nhất Bình sau lưng đồ đằng, đều ngây ra như phỗng, thế gian này còn có to lớn như thế đồ đằng. Miêu Trạch càng là hai mắt cứng ngắc như là gặp ma, hãi nhiên. Hắn đi qua càng xa vị diện cùng càng xa tinh vực, gặp qua thế gian không ít cổ thần đồ đằng, thậm chí gặp qua một chút thái cổ thế gia cái gọi là yêu nghiệt nhất thiên tài đồ đằng, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua thế gian có như thế mênh mông đồ đằng. Trước mắt đồ đằng, đã không thể dùng trượng để hình dung, là bao nhiêu vạn dặm? Là 10 vạn dặm, hay là mấy chục vạn dặm, mà lại Lộ Nhất Bình này đồ đằng, lại có 100 triệu đầu thần giới pháp tắc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người đồ đằng có thể vượt qua 10 triệu đầu thần giới pháp tắc. Bởi vì 10 triệu đầu thần giới pháp tắc đây là thiên định. Trước mắt Lộ Nhất Bình lại phá vỡ thiên chi định lý. Miêu Trạch tại thời khắc này mới hiểu được vừa rồi Long Giác Kim Ngưu nói tới tuyệt vọng là có ý gì. Khi Lộ Nhất Bình đồ đằng này gọi ra lúc Miêu Trạch cái kia như là một tòa núi nhỏ lớn Tuế Nguyệt Thần Quyền quyền ấn đứng tại Lộ Nhất Bình trước mặt. Lộ Nhất Bình căn bản không có thôi động nó đồ đằng lực lượng, chỉ là đồ đằng chính mình tràn ngập uy thế, liền để Miêu Trạch quyền ấn trì trệ không tiến. Nhìn xem Miêu Trạch quyền ấn, Lộ Nhất Bình tùy ý đấm ra một quyền, đồ đằng quang mang chấn động, lực lượng tràn vào Lộ Nhất Bình trong lực quyền. Một cái cự đại quyền ấn phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem Miêu Trạch quyền ấn oanh bạo, mang theo quang diễm màu vàng, vượt ngang chân trời, oanh đến Miêu Trạch trước mặt. Nhìn xem quyền ấn này, thần bảng thứ hai Miêu Trạch trong mắt tuyệt vọng. Miêu Trạch bị đánh bay mà lên, lần nữa nện xuyên Liệt Phong Tông từng tòa ngọn núi cuối cùng, đập xuống đến Liệt Phong Tông tông môn cuối cùng ngọn núi bên bờ vực. Miêu Trạch nằm ở nơi đó, toàn thân sinh cơ bắt đầu trôi qua, hắn nhìn xem không trung, giống như thấy được mặt trời. Trong đầu hắn, lóe lên năm đó thời quang lão ma truyền cho hắn thời gian tuyệt học từng màn. Sư phụ, thanh âm hắn khàn giọng, Lộ Nhất Bình vừa sải bước ra, đi tới Miêu Trạch trên không. Miêu Trạch nhìn xem Lộ Nhất Bình, gian nan mở miệng nói. Ngươi vì sao biết thời quang thần quyền trung cực áo nghĩa? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Bởi vì sư phụ ngươi thời quang thần quyền là ta dạy. Miêu Trạch sững sờ tiếp theo một mặt thoải mái, thì ra là thế. Lúc trước hắn cũng từng có suy đoán, còn tưởng rằng Lộ Nhất Bình là thời quang lão ma khác thu nhận đệ tử. Miêu Trạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, lòng giác kim như cùng hắc tà mấy người đi tới Lộ Nhất Bình sau lưng, mai táng đi. Lộ Nhất Bình đối với Xích Nguyệt nói. Vâng, đại nhân, Xích Nguyệt cung kính đáp. Là đêm, Lộ Nhất Bình đứng tại Liệt Phong Tông an bài lớn nhất cung điện trong sân, đem Bất Chu Sơn lấy ra ngoài, dùng sinh mệnh chi thuyền đổ vào, Bất Chu Sơn dung hợp nham tương chi hải khối kia cao hơn 20 mét Bất Chu Sơn chi thạch về sau, đã cao hơn 60 mét. Mà lại Bất Chu Sơn phát sinh một chút biến hóa, ngọn núi bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt đại đạo chi văn, những đại đạo này chi văn cùng kiến thụ đại đạo chi văn có chút tương tự. Nhìn thấy những này đại đạo chi văn, Lộ Nhất Bình trong lòng hơi động, cái này Bất Chu Sơn chẳng lẽ cũng ẩn chứa khai thiên cấp công pháp. Góc truyện audio.com, kiến thụ trưởng thành đến 300 mét, khai thiên cấp công pháp hoàn chỉnh, Bất Chu Sơn chẳng lẽ đạt tới 300 mét về sau, công pháp cũng mới hoàn chỉnh. Đổ vào hai bát sinh mệnh chi thuyền về sau, Bất Chu Sơn thất thải hồ lô đằng quang mang phun trào, cái kia tử kim hồ lô lại lớn một chút xíu. Theo tốc độ này đổ vào, mỗi ngày hai bát sinh mệnh chi tuyền, tử kim hồ lô hẳn là một năm sau liền có thể thành thục. Đối với tử kim hồ lô này, Lộ Nhất Bình trong lòng rất chờ mong. Thất thải hồ lô đằng giống như kiến thụ là tiên thiên thập đại linh căn một trong, cái này tử kim hồ lô uy lực khẳng định không tầm thường. Đem Bất Chu Sơn cất kỹ về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu xếp bằng ở kiến thụ dưới đáy, bắt đầu lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo đồng thời tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Theo tu luyện, Lộ Nhất Bình thân thể dần dần bao trùm lên một tầng như là kiến thụ vỏ cây một dạng giáp da, từ xa nhìn lại, Lộ Nhất Bình tựa như là kiến thụ hóa thân. Long Giác Kim Nhiêu thì toàn thân long khí bốc lên cùng lôi quang chớp động, từng đầu thần long quấn quanh ẩn ẩn có lôi thần hình bóng. Cách chương.